Tiên Linh Đồ Phổ, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 56.464 tín sứ. Các sách com chúng ta đồng minh, khi nào xuất hiện như thế một vị yêu tu? Dầu đen áo dài trắng đại trưởng lão nhíu chặt lông mày, mặt nhăn thành một cái chữ xuyên. Hắn không có chỉ rõ hỏi ai, ánh mắt lại quét về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão tu vi không bằng hắn, nhưng số tuổi lớn hơn nhiều lắm, sống 5-6 ngàn năm, nhìn quen đại hoang gian khổ, trải qua đại hoang yêu tu từng bước sinh sôi nảy nở thịnh vượng 5 tháng. Hóa xà nhóm mà nói, nhị trưởng lão chính là một quyển sống sờ sờ đại hoang ghi lại toàn thư, có chuyện gì hỏi hắn liền. Nhị trưởng lão vuốt râu dài, trên mặt nếp may đầu đầu, mặc dù đáp án này hắn đã sớm nói, vẫn rất nghiêm túc trả lời. Yêu quái này lai lịch xác thực cổ quái, mấy ngàn năm nay, Sóc Nguyệt Khâu từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân vật như vậy. Đừng nói Sóc Nguyệt Khâu, toàn bộ đại hoang, cũng không có bộ tộc nào yêu tu cùng nên được trên. Vô luận nhân loại vẫn là yêu tu tu luyện tới nguyên anh đều rất không dễ, toàn bộ đại hoang kết anh yêu tu cũng là có đếm. Bộ tộc lớn cũng liền 10 tên tả hữu nguyên anh, toàn bộ Sóc Nguyệt Khâu, bất quá 5-60 vị. Còn như đại hoang, đóng lại phải có 200-300 cân nhắc. Nhị trưởng lão đem đại hoang từ nam đến bắc từ đông đến tây biết bộ tộc từng cái nghĩ đến, lại có phát hiện không một cái nên được trên. Trên người nàng ngoại trừ hóa xà, không có còn lại yêu tu khí tức, tổng sẽ không thật là chỉ hóa xà a, coi như nàng thực sự là một con hóa xà, như vậy là ở nơi nào tu luyện hóa hình chỉ cần sinh hoạt qua, dù sao cũng nên lưu lại một điểm vết tích. Hơn nữa, của nàng hành sự quá mức không cố kỵ gì, vừa đến Sóc Nguyệt Khâu, liền nhấc lên gian khổ, đem quấy nhiễu bọn họ nhiều năm ngoa thú không chút lưu tình chém giết. Ngược lại không phải là nói Sóc Nguyệt Khâu yêu tu thế nhưng ngoa thú không được, chỉ bất qua đám bọn hắn người trong cuộc không dám đơn giản khơi mào tranh chấp thôi. Mà vị ngoại lai yêu tu nhưng không có như vậy cố kỵ. Trên ngoa thú, ngoan hạ sát thủ, các phương diện đóng lại, bọn họ cảm giác e rằng từ vào tay căn bản không biết chạy đi đâu hỏi thăm phương lai lịch. Trọng Minh Điểu bên đó đây có tin tức hay không? Đại trưởng lão lại hỏi, phi thần lắc đầu đáp, thời gian quá ngắn, bọn họ còn chưa có trở lại. Hóa xa các trưởng lão từng cái nhíu chặt lông mày, cảm thấy việc này còn phải các loại phái đi phù tăng mộc yêu tu trở về mới có thể định nghị. Sẽ không phải là ẩn tu a, nhị trưởng lão bỗng nhiên nói rằng. Đại trưởng lão nghe vậy thiêu mi, ẩn tu, nhị trưởng lão con mắt khép hờ thoạt nhìn đem ngủ không ngủ dáng vẻ. E rằng bộ tộc này sinh hoạt tại hoang vắng mà, không cùng ngoại tộc lui tới. Loại tình huống này ở yêu tu trong không phải là không có, bất quá dưới bình thường tình huống. Như vậy yêu tu linh trí sẽ không quá cao, càng thông minh yêu tu càng hiểu được trao đổi tầm quan trọng. Vị kia linh trí, không giống không cao dáng vẻ, nghe được hai vị trưởng lão nói, phi thần nhịn không được sờ sờ trong ngực bãi bỏ lá bùa. Đây là hắn đêm hôm đó mang về cho mấy vị trưởng lão xem qua, nhất trí biểu thị chưa từng thấy qua cao như vậy cấp linh phù. Phi thần trong lòng có một cái ý niệm trong đầu không có nói ra, bởi vì hắn cảm thấy quá điên cuồng. Nguyên anh tu vi cũng không vì yêu biết, phong cách hành sự cố tình làm bậy. Linh trí cực cao giả dối không gì sánh được, hơn nữa tay này tuyệt diệu phù thuật. Hơn 200 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi thần đã từng tham gia trận kia nhân yêu lưỡng tộc đại chiến, đoạn từng trải lưu cho trí nhớ của hắn vô cùng khắc sâu. Hắn luôn cảm thấy, nhiều như vậy điều kiện đóng lại, rất giống là loài người phong cách. Thế nhưng, đồng minh nội địa, làm sao có thể có nhân loại hai tộc chiến đấu sau khi kết thúc yêu tu nhóm vững vàng cầm giữ minh nguyên chỗ hồng, bọn họ không thể có thể đem nhân loại dẫn dụ đến. Coi như thật sự có nhân loại trà trộn tới cũng không khả năng như vậy làm càn, nhất định chính là trêu chọc yêu tu nhóm đi tìm nàng phiền phức. Phi thần lắc đầu, phủ quyết khả năng này, dù cho giống như nữa, hắn đều cảm thấy không có khả năng. Nghị sự lại một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc, đại trưởng lão thở dài, đang muốn tuyên bố giải tán, bỗng nhiên nhíu mày, nhìn phía cái động khẩu. Dị thường của hắn phản ứng đầu tiên gây nên nhị trưởng lão chú ý của. Đại trưởng lão đứng lên, một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, bước nhanh hướng phía ngoại bước đi, còn lại trưởng lão khó hiểu, chỉ có nhị trưởng lão theo đứng lên, theo sát phía sau. Còn lại mấy vị trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Phi thần chỉ do dự trong nháy mắt liền cũng theo sau, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão phản ứng như thế, nhất định là có chuyện gì. Mới ra nghị sự sơn động, phi thần cũng cảm giác được một đạo khí tức cường đại đang áp sát tới yêu tu cũng nguyên anh sơ kỳ, bất quá tu vi so với chính mình thâm hậu tựa hồ rời trung kỳ không xa dáng vẻ. Hắn ngẩng đầu chứng kiến phía chân trời xẹt qua một đạo độn quang, mục đích địa chính là Bách Hoa Khâu. Đạo độn quang gần, hoàn toàn không có hòa hoãn một chút ý tứ, trực tiếp rơi ở tại bọn hắn bộ tộc chỗ ở cửa. Thấy rõ người thân ảnh, phi thần lập tức trợn to hai mắt. Đó là một mặc bạch y thân hình cao gầy nữ tu, hành vi cử chỉ cùng nam tử không giống, hai mắt sáng sủa có thần, khóe miệng mỉm cười, chỉ cần đảo qua liếc mắt liền cảm giác tiên hoạt không gì sánh được. Nàng vừa rơi xuống tới, phi thần liền cảm giác được mới thân thượng thanh tích vô cùng hóa xả khí tức. Tuy là đêm hôm đó thấy không rõ ràng lắm, nhưng cái này hình dáng tướng mạo để lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, còn có ở nguyên anh yêu tu trên người có vẻ hơi nhạt nhẽo hóa xả khí tức. Hắn há mồm muốn gọi hai vị trưởng lão, còn không có phát ra âm thanh, chỉ thấy đại trưởng lão thân thể nhoáng lên, há hốc mồm cứng lưỡi nhìn mới, tựa hồ rất bộ dáng khiếp sợ. Nhị trưởng lão phản ứng chấn định nhiều lắm, nhưng là hiển lộ ra không tầm thường. Hắn kinh ngạc kêu, vô âm đây là vô âm khí tức, xin hỏi đạo hữu là phương nào cao nhân, vì sao trên người có ta hóa xả khí tức? Vô âm quả nhiên là vô âm tiền bối khí tức, sao vậy vị này? Mới cấp bậc lễ nghĩa chu toàn về phía bọn họ hành lễ qua đi mới nói. Hai vị chính là hóa xà bộ tộc trưởng lão sao, tại hạ cơ duyên được từ nước vô âm tiền bối, vì vậy cũng mang nước họ, danh vô thường. Hai vị trưởng lão hoạt kê cùng ở phía sau bọn họ ra nghị sự sơn động nguyên anh hóa xà nhóm cũng giật mình không thôi. Bọn họ vừa mới còn ở thảo luận cái này thần bí ngoại lai yêu tu, mới cơ nhiên tìm tới cửa tới, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, cũng không có địch ý, cứ như vậy thản thản đãng đãng mà dẫm vào bọn họ hóa xà bộ tộc nơi dùng chân, thậm chí bên người còn mang theo con kia trúc cơ kỳ tiểu trọng minh điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây rốt cuộc đang hát cái nào một ra. Nước, đại trưởng lão muốn gọi nước đạo hữu, sau đó ngẫm lại toàn bộ hóa xà bộ tộc đều họ Thủy, đổi tên hô. Nguyên lai là vô thường đạo hữu, hạnh ngộ. Không dám, Linh Ngọc Thành khẩn chắp tay. Theo quý vô ửng nhiều năm, bề ngoài của nàng võ thuật ngày càng thâm hậu, giả bộ một trung hậu thành thật một chút độ khó cũng không có. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn cái liếc mắt, cái này đột phát tình trạng nằm ngoài dự tính của bọn họ, có điểm không biết nên xử lý như thế nào. Bọn họ vừa mới còn như lâm đại địch, kết quả nhân gia tìm tới cửa tới, công bố là cùng hóa xà bộ tộc một vị tiền bối tồn tại nhân quả, thái độ còn hết sức thành khẩn, cái này để cho bọn họ làm sao ứng với. Nhị trưởng lão ánh mắt khẽ động liếc về phía nghị sự sơn động. Đại trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm, liền Linh Ngọc nói. Nếu đạo hữu cùng vô âm hữu duyên, đó chính là chúng ta hóa xà bộ tộc khách nhân. Đạo hữu, mời, Linh Ngọc khom người cảm ơn. Trưởng lão khách khí, sau đó cứ như vậy thoải mái, cái gì chuẩn bị cũng không có, mang theo Đào Chu bước vào hóa xà nơi dùng chân. Trái lại Đào Chu, đi theo bên cạnh nàng khẩn trương đến rất, thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh một chút, nhìn bọn hắn chằm chằm hóa xà, lại nhìn một cái vẻ mặt nụ cười hai vị trưởng lão. Hắn càng ngày càng xem không hiểu, vị này trình tiền bối rõ ràng hành sự không có chương pháp gì, vì sao lại có thể thuận lợi như vậy đây. Ngoa thú bị nàng thu thập, hiện tại đường mà hoàng mà chạy đến hóa xà bộ tộc tới, mới còn khách khí như vậy. Chẳng lẽ nói, giống như tiền bối làm loạn như vậy mới là. Linh Ngọc không biết Đào Chu cái ót bên trong truyền những thứ này ý niệm kỳ quái. Kỳ thực việc này nói đến đơn giản, Đào Chu là trúc cơ kỳ, không rõ bạch nguyên anh thế giới mà thôi. Đến nguyên anh tu vi này, vô luận là người hay là yêu cũng sẽ không tùy tiện trở mặt. Hóa xà bộ tộc một danh nguyên anh trung kỳ, bảy vị nguyên anh sơ kỳ, muốn bắt nàng, khá khó khăn. Coi như nàng thân ở phương nơi dùng chân, thật đấu, hóa xà cũng muốn chịu thiệt. Coi như nàng giết không được nguyên anh, giết vài cái kết đan luôn là dễ dàng a. Hóa xà cũng không phải là này hung ác hiếu chiến yêu tu bộ tộc, bọn họ trời sinh tính văn nhã, cho nên chú trọng hơn tộc nhân tính mệnh. Nàng dám đến, ngay cả có chắc chắn 8 phần 10, hóa xà sẽ không nàng xuất thủ. Hơn nửa tháng trước nàng hóa xà nhưng là thủ hạ Liêu Tình, chỉ cần bọn họ không ngu cũng sẽ không đối địch với nàng. Đem nàng nghênh vào nghị sự sơn động sau, đại trưởng lão đem chúng nguyên anh hóa xà nhất nhất giới thiệu qua đây, ngôn từ thật là khách khí. Song phương lễ ra mắt ngồi xuống, đại trưởng lão xem nhị trưởng lão liếc mắt cười hỏi. Vô thường đạo hữu, ngươi nói cơ duyên của ngươi được từ vô âm, rốt cuộc là cái gì nhân duyên? Vô âm ly khai bộ tộc nhiều năm, vẫn không có tin tức, ngươi ở nơi nào gặp phải của nàng? Linh Ngọc làm bộ thở dài một tiếng, nói rằng, việc này nói đến phức tạp, tại hạ vốn là một con thông thường yêu tu, trong lúc vô ý được nước vô âm tiền bối cơ duyên, mới có hôm nay. Mấy vị trưởng lão nói vậy thủy tiền bối đi về phía thật tò mò, ta chỗ này có thủy tiền bối di ngôn, bây giờ đưa đến hóa xà trong tay, xem như là hoàn thành thủy tiền bối nhắc nhở. Nàng nói xong lời này, nghị sự trong sơn động hóa xà nhóm đều trợn to hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nước Vô Âm mất tích được cũng không lâu dài, bọn họ đều gặp vị này xuất sắc tiền bối, nàng Tiêu Thất vẫn lạc sau, mỗi chỉ hóa xà đều cảm thán qua, nếu như Vô Âm tiền bối vẫn còn ở bộ tộc, hóa xà Hà Chí Vô bị Phì Di áp chế, không nghĩ tới một ngày nào đó, lại có yêu tu đem Vô Âm tiền bối di ngôn trả lại. Tám ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Ngọc, nhìn nàng lấy ra một viên xù xì ngọc giản, giao cho đại trưởng lão trên tay. Đại trưởng lão tiếp nhận ngọc giản, hai tay có điểm run rẩy, hướng Linh Ngọc biểu thị cảm tạ sau tại chỗ đọc. Linh Ngọc thần tình bình tĩnh, cảm ơn tới tặng linh quả hóa xà, cầm linh quả tắc lại đào chu miệng. Từ tiến nhập hóa xà bộ tộc, đào chu vẻ mặt ánh mắt khiếp sợ giấu đều không giấu được, đến cùng còn là một không thành niên tiểu hài tử a, mảnh này ngọc giản chính là nàng từ Quảng Lăng chân người túi càn khôn trong tìm ra, đúng là nước Vô Âm di ngôn, bất quá, nàng đem cuối cùng về xương gia di vật tặng quy hóa xà bộ tộc đoạn biến mất. Thứ nhất hóa xà ra nàng không muốn giao ra đi, thứ hai, hóa xà xương nàng căn bản không đạt được. Một đoạn này nếu để cho hóa xà nhóm chứng kiến, đem lòng sinh nghi làm sao bây giờ, nàng lấy ra di ngôn mặc dù là thật, chính hắn một tín sứ lại là giả. Chưa xong còn tiếp, cách chương.